Như vậy mới đúng, trên thực sự ta chỉ cần phải ba kiện đồ vật trọng yếu. Trần Dụ đương nhiên đồng ý hiệp định này, nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ tin lời Thi Vu, lắc lắc đầu. Nhưng là ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Dùng danh tự Man Môn Vương tộc để thề như thế nào? Thi Vu thấy Trần Dụ lắc lắc đầu, cắn răng nghiến lợi phát ra thanh âm. Như vậy ta dùng chính danh tự Sai Bô Lai ơ. Ngươi cũng phải dùng danh tự của vương tộc Bin Xe Bớt cùng thần khí để thề. Dòng họ tại ma giới đại biểu tôn nghiêm cùng vinh diệu, danh tự là căn bản của người đó, lời thề loại này là nặng nhất. Bin Xe Bớt vương tộc cùng tên thật của chính mình. Trần Dụ rất trầm trọng thở dài một hơi, trên mặt liền xuất hiện phệ thần mặt nạ. Không nghĩ đến là không giấu được nữa, ta tên gọi là Lo Phin Bin Xe Bớt. Ta Lo Phin Bin Xe Bớt lấy phệ thần mặt nạ khởi thể đồng ý cùng Thi Vu Sai Bô Lai thành lập hiệp định đình chiến. Nếu như đổi ý, thân thể ta sẽ bị hủy diệt triệt để, linh hồn sẽ hoàn toàn bị cắn nuốt, thần khí sẽ rơi vào tay người khác, Bin Xe Bớt vương tộc vĩnh viễn không cách nào phục hưng. Lời thề này quả là độc ác, khiến cho Sai Bô Lai cũng phải cả kinh. Cuối cùng hắn cũng buông lòng tâm tình, phát ra thề độc. Hắn lại không ngờ rằng Trần Dụ phát thể là trần thuật sự thực. Đáng thương cho Lo Vin, thân thể xác thực đã không còn, linh hồn đang nhanh chóng bị tiêu hóa, thần khí cũng rơi vào tay một nhân loại. Nếu như Lo Vin dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cắn răng nghiến lợi mà tự động. Nhân loại kia, ngươi cũng quá độc ác đi, linh hồn bị cắn nuốt cùng thần khí bị đoạt mất cũng được đi, lại còn nguyền rủa Bin Xe Bớt nhất tộc vĩnh viễn không cách nào phục hưng. Lời thề được lập xong, Trần Dụ ý niệm vừa động, Sai Bô Lai cảm giác trường cảnh đại biến, lại trở lại trong đại sảnh bảo tàng, quả nhiên đã thoát ra lĩnh vực khủng bố kia. Xuất phát từ ước thúc của lời thề, song phương không có tái động thủ, Sai Bô Lai cũng thu hồi khói đen phủ bao trên người Đe Ly cùng Lô Môn, lạnh nhạt nói: hiệp định giữa chúng ta chỉ có hiệu lực tại địa phương này, một khi ra khỏi đây, sớm muộn gì ta sẽ đi tìm ngươi, Lo Phin Bin Xe Bớt. Bị khói đen của Sai Bô Lai bao phủ, Đe Ly cùng Lô Môn nguyên bản đã có ý niệm tử vong, lại không ngờ trong tử tìm sinh, biết rằng nhất định là do Trần Dụ, trong lòng chính cảm kích không thôi, đột nhiên nghe được Thi Vu nói một câu, đồng thời biến sắc. Lo Phin. 400 năm trước, Lo Phin Bin Xe Bớt tại Ám Nguyệt Thành làm loạn, cơ hồ lật đổ Lucifer nhất tộc cùng Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, cuối cùng bị Bạch Dạ Đại Đế đánh bại. Sự tình này cũng không phải tin mới gì, nhưng Lo Phin tuyệt đối là cái tên vang dội trong lịch sử ma giới mấy trăm năm gần đây. Bin Xe Bớt Chi Vương, không trách được ngươi có phệ thần mặt nạ, Lô Môn như chợt hiểu ra nói. Đe Ly A vốn muốn hỏi sự tình quan hệ với Adena, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn xuống. Trần Dụ cười khổ một tiếng, không có giải thích, mà lại hiện tại hắn cũng không thể giải thích. Bin Xe Bớt Chi Vương. Sai Bô Lai ơ nhìn đến biểu tình hai người Lô Môn, ngấm ngầm gật đầu, chỉ nghe Trần Dụ mở miệng nói: có ba kiện đồ vật là ta nhất định phải có được. Ba kiện. Sai Bô Lai có chút bất ngờ. Không hổ là Bin Xe Bớt Chi Vương, ta nguyên bản còn nói đem bảo tàng phân cho ngươi một nửa. Như vậy đi, còn lại ngươi có thể cầm đi bao nhiêu cũng được, có bản sự thì cầm hết cũng được. Nhưng chỉ giới hạn ở lần ly khai này. Ai nói ca không muốn một nửa? Trần Dụ trong lòng mắng to, Thi Vu trông có vẻ công bằng, làm ra vẻ khẳng khái, chẳng qua tính đi tính lại liệu có không gian trang bị nào có thể chứa hết nửa bảo tàng. Tuy vậy Thi Vu lại không biết dung lượng chữ vật thương khố liệt cảnh của Trần Dụ tăng thêm rất lớn, có thể đem toàn bộ bảo tàng thu nạp vào, nhưng Trần Dụ không thể đem ra dùng. Sai Bô Lai cũng không phải kẻ ăn chay, thôi trước cứ tìm được đồ vật cần tìm rồi nói. Được rồi. Trần Dụ thở dài một hơi. Đe Ly A, ngươi đi lấy bí bảo gia tộc đi đắt,